Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 12, 8, ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? 3 so với 1, Leeds United đội nghịch chuyển Everton đội, khỏi bệnh về đơn vị dự bị ra sân trình diễn hat-trick. CR7 vương giả trở về, Sun Newspaper, nam nhân kia hắn trở về, nửa chàng liền lên diễn hat-trick. Liverpool Leesos nặng cân. CR7 cường thế trở về. Premiership cách cục sợ biến đổi lớn. Manchester Bilbao giải quả cầu vàng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh cường thế trở về. Ba cầu trợ đội chủ nhà chiến thắng. Mirror Newspaper CR7 về nước. Leeds United đội sợ quật khởi mạnh mẽ. Daily Mail Anh Quốc Đại Lục tất cả đều là đưa tin Cristiano Ronaldo trở về tin tức. Tin tức này thế nhưng là để vô số người chấn kinh. Lúc đầu bọn hắn đều coi là năm nay Cristiano Ronaldo là không có cách nào tái xuất. Nào biết được gia hỏa này đột nhiên tái xuất. Hơn nữa còn biểu hiện như thế chói mắt. Đây quả thật là quá làm cho người ta chấn kinh. Rất nhiều người truyền thông đều công bố. Lần này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lo lắng lại về đến rồi. Đến tột cùng là Cristiano Ronaldo đâu? Vẫn là Leo Messi đâu? Lại hoặc là Ronaldinho? Vẫn là chính là Kaká đâu? Cho nên, càng nhiều người hay là cho rằng được tuyển sẽ là Barcelona Argentina tiểu tử Leo Messi. Bất quá, cũng là có người công bố. Nếu như tại còn lại một tháng này bên trong, Cristiano Ronaldo có thể xuất ra siêu cấp biến thái thành tích tới. Nói không chừng Cristiano Ronaldo vẫn là có một chút hy vọng sống. Mà năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng vào khoảng năm 2009 tháng 1 cử hành. Đây đối với Cristiano Ronaldo tới nói vẫn là có thời gian nhất định. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi lại cho rằng đây không phải hợp lý. Hai người đều là hy vọng có thể cầm tới cái này ngay cả cái giải thưởng. Cái gì cũng không nguyện ý phân đi ra. Hiện tại, Messi ưu thế chính là so Cristiano Ronaldo nhiều 2 tháng biểu thời gian. Mà Cristiano Ronaldo so Messi đoạt được thì là câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia vinh dự. Cristiano Ronaldo hơn nửa năm là trợ giúp MU đội lấy được UEFA Champions League quán quân. Đồng thời tháng 6 phần còn dẫn đầu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia giết tiến vào 208 giải Euro. Trước 4, lấy được hạng 3. Hiện tại năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hậu tuyển nóng nhất 3 người danh sách đều đã xuất hiện. Năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cuối cùng 3 người danh sách là Cristiano Ronaldo, Leo Messi cùng Fernando Torres. Năm 2008 độ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng 3 người hậu tuyển danh sách là Cristiano Ronaldo, Leo Messi cùng Ronaldinho. Ở thời điểm này, những này các ký giả truyền thông tự nhiên cũng là quan tâm những vấn đề này. Biện Ngọc Thanh dò hỏi, Doa tiên sinh, người đối với năm nay hai đại cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng thấy thế nào? Người cảm thấy Cristiano Ronaldo có thể thu hoạch được cái này giải thưởng à? Doa mỉm cười nói ra, ta cảm thấy ngươi hỏi vấn đề này thật là hỏi không? Rất bình thường, hiển nhiên ta là càng xem trọng Cristiano Ronaldo. Doa lập tức lắc đầu nói. Cái này không chỉ là bởi vì Cristiano Ronaldo là thủ hạ ta cầu thủ. Chủ yếu hơn chính là hắn một năm này biểu hiện xác thực vô cùng lợi hại. Thực chí danh quy, hơn nửa năm hắn tại MU đội liền biểu hiện được cực kỳ tốt. Một năm này chi tiết của hắn đều là rất không tệ. Cho dù là hắn thụ 2 tháng tổn thương, chi tiết của hắn vẫn như cũ có thể ngẫu cùng Leo Messi chống lại. Người nói năm nay cầu thủ xuất sắc nhất không nên cho hắn sao? Doa lập tức dò hỏi. Chẳng lẽ các người đối với hắn không có lòng tin sao? Biện Ngọc Thanh tối rồi nói ra. Chuyện này vẫn là đến giao cho hàng đơn vị huấn luyện viên trưởng nhóm cùng rộng rãi fan hâm mộ. Bóng đá, chúng ta ký giả truyền thông hiện tại không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hết thảy đều chờ đợi kết quả sinh ra. Doa còn thật sự cho rằng Biện Ngọc Thanh chính là một cái không dính khói lửa trần gian kỳ nữ đâu. Kết thúc phỏng vấn, Doa mời Biện Ngọc Thanh đi phụ cận một nhà ăn cơm. Sau đó hai người liền trực tiếp tách ra. Đương nhiên, chủ yếu nhất kinh doanh vẫn là Emilia York cùng bọn hắn thuê chức nghiệp người quản lý đang giúp đỡ quản lý. Hiện tại lão trung đầu liền uốn tại Gary hay là London. Bởi vì hắn là thường thường đi Leighton Orient câu lạc bộ. Tiên tử A Leighton Orient câu lạc bộ hình thức nhưng là cực kỳ tốt. Hiện tại là dơ cao đứng đầu bảng. Là thăng cấp đại đứng đầu đâu. Đương nhiên, hiện tại Leighton Orient thành tích cực kỳ tốt. Nhưng là bọn hắn cũng là đối mặt với phi thường áp lực cực lớn. Đó chính là đến từ các cấp đội bóng điên cuồng đào chân tướng. Đương nhiên, hiện tại lửa nóng nhất chính là Leighton Orient hậu vệ trung tâm Thiago Silva. Thiago Silva mặc dù thân ở Championship thi đấu vòng tròn, nhưng là hắn đã là Brazil đội tuyển quốc gia thành viên. Hơn nữa còn là Brazil đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Toàn thế giới rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều là hướng Thiago Silva ném ra. Cành ô liu, tỉ như nói ý Milan song hùng đều là cho Leighton Orient báo giá. Hy vọng có thể tại mùa đông chuyển nhượng đem cái này Brazil hậu vệ trung tâm cho mang đi. Bởi vì Thiago Silva tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong đơn giản chính là thống trị cấp biểu hiện. Mà lại tại Brazil đội tuyển quốc gia cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Là hiện ra đến siêu cấp hậu vệ trung tâm tân tinh. Khó trách nhiều như vậy đội bóng truy đuổi hắn đâu. Những này câu lạc bộ đều là tin tưởng do ánh mắt. Đã do như thế xem trọng gia hỏa này. Gia hỏa này tương lai nhất định sẽ vô cùng quang minh. Tỉ như nói Jerome Boateng, Vardy cùng De Bruyne các loại cầu thủ. Đều là bị điên cuồng đuổi theo. Đều nghĩ đến muốn đào Leeds United đội góc tường đâu. MU, Arsenal cùng Liverpool đội là nhiều lần câu dẫn De Bruyne. Thậm chí còn tại trong âm thầm liên lạc qua De Bruyne. Muốn đem De Bruyne cho mang đi. Nhưng là De Bruyne đều không có đồng ý. Hắn là nguyện ý tiếp tục lưu lại Leeds United đội. Bọn gia hỏa này khẳng định sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần câu dẫn De Bruyne. Mặc dù De Bruyne ý chí vô cùng kiên định, nhưng là vạn nhất có một ngày De Bruyne liền nhận bên cạnh hắn người. Tỉ như nói người đại diện hay là người nhà ảnh hưởng cái gì. Nói không chừng liền chuyển nhượng đây. Do đối với De Bruyne là phi thường coi trọng. Đây là Leeds United tương lai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.